Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dường như đã bước ra khỏi thế giới ché. MG, Y, E, C trước kia, lòng cũng ngày càng mềm mại, ngày càng hòa nhập với thế giới này. Chỉ là, ý của công chúa là trước kia nàng G, Y, E, C không phải người sao? Nhớ lại nàng toàn thân sát khí nhưng lại luôn không nỡ ra tay G, Y, E, C người, Thẩm Vô Cửu bỗng nhiên sáng tỏ. Thì ra là vậy, chỉ là sát khí kinh người của nàng không phải tích lũy từ việc G, Y, E, C người, vậy là tích lũy từ việc G, Y, E, C dã thú sao? Nhưng nàng cũng rất đối xử tốt với dã thú, nếu không cũng sẽ không vì ép chúng canh giữ núi mà thấy ngại ngùng, rồi nảy sinh ý định nuôi gà nuôi chúng. Những người đứng hai bên đường hoan nghênh nhìn thấy hai người tay trong tay cưỡi ngựa song song, không tự chủ được nở nụ cười ấm áp. Nghe nói đây là Trấn Quốc tướng quân đã đánh với Tuy Quốc nhiều năm mà chưa từng mất một tòa thành nào. Quả nhiên Trấn Quốc tướng quân đến thì thành sẽ không mất. Thật là xứng đôi vừa lứa với công chúa. Đó là công chúa Thầm Thầm của ta, còn có tứ thúc của ta, đợi ta lớn lên cũng muốn giống như bọn họ ra chiến trường bảo vệ các ngươi. A Quỳ nói với đứa trẻ vừa mới quen bên cạnh, đứa trẻ mặt mũi bẩn thỉu, cơ thể gầy gò nhưng đôi mắt sáng ngời tỏ vẻ kinh ngạc. Nó nhìn thoáng qua hai nhân vật lớn trên lưng ngựa, ta lớn lên cũng muốn tổng quân, cùng ngươi đánh đuổi quân địch. A Quỳ nghiêm túc gật đầu, đến lúc đó ta làm nguyên soái, ngươi làm tướng quân. Vâng, nguyên soái, đứa trẻ không biết học ở đâu, còn làm bộ làm tịch chắp tay trông rất buồn cười. Thẩm Tư Lạc chen vào nhìn thấy A Quy bình an vô sự, cuối cùng cũng yên tâm. Vừa rồi nàng ta đi theo hỗ trợ đại phu, A Quy nghe tin công chúa vào thành liền chui tọt vào đám người, dọa nàng ta phải vội vàng đi tìm. Sở Du Ninh liếc mắt đã nhìn thấy A Quy, đánh ngựa tiến lên, cúi người bế hắn đặt lên lưng ngựa, rời đi trong ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ khác. Công chúa Thẩm Thẩm, chúng ta thắng rồi sao? A Quy ngẩng đầu hỏi, thắng rồi. A Quỳ không phải vẫn muốn xem chiến trường trông như thế nào sao? Bây giờ thấy thế nào? Không tốt, A Quỳ cúi đầu nắm chặt bờm ngựa, giọng buồn bã. Công chúa Thầm Thầm, chiến trường có rất nhiều người bị thương, rất nhiều đứa trẻ suýt nữa không có nhà. Chiến trường không tốt chút nào, Sở Du Ninh véo nhẹ vành tay nhỏ của hắn. Vậy chúng ta sẽ làm cho chiến trường biến mất nhé? A Quỳ đột nhiên ngẩng đầu. Có thể không ạ, có phải là đánh đuổi hết quân địch không? Đúng vậy. Đánh cho chúng không còn dám đánh nữa. Vâng, đánh. Mẫu thân nói phụ thân mất tích trên chiến trường, không có chiến trường thì phụ thân sẽ trở về. Suy nghĩ của A Quy rất ngây thơ. Phụ thân mất tích trên chiến trường, vậy chiến trường không còn, phụ thân sẽ có thể nhìn thấy đường về nhà. Sở Du Ninh nhất thời không biết nói thế nào. Việc nhị phu nhân muốn đến biên quan mang hài cốt Thẩm Nhị về cũng chỉ có đại phu nhân, tam phu nhân, nàng và Thẩm Vô Cửu biết. A Quy còn muốn tìm cha hắn. Phụ thân con cũng hy vọng thiên hạ này không còn chiến trường nữa, như vậy sẽ không còn đứa trẻ nào không có cha giống như A Quy. Thẩm Vô Cửu cưỡi ngựa đi bên cạnh, A Quy quay đầu nhìn lại, trong lòng tự hào vì cha mình. Vậy ta cùng công chúa Thẩm Thẩm đánh đuổi quân địch, được, mang con theo, chỉ cần không phải để nàng biến ra một người cha cho hắn, cái gì cũng được. Cách chương.